Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 19, giải thích. Cổ hà đại ca, đừng vòng vo rồi, ra sao thật là tốt nơi có thể để cho một con ma thú khuất phục. Vân Vận xem cổ hà tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Tả Oán nói. Đi ngang qua một lần cuối cùng ở Vân Lam Tông nói chuyện sau. Quan hệ của hai người mở rộng. Tuy rằng quan hệ không thể tiến thêm một bước. Hơn nữa trải qua lâu như vậy hơi có chút mới lạ. Thế nhưng thời gian nói mấy câu. Trước đây cảm giác trở về. Quan hệ lại khôi phục. Cứ việc Vân Vận vẫn là nghi hoặc cổ hà đối với nàng che giấu tu vi sự tình. Nhưng đã sẽ không ngờ vực. Kỳ thực cổ hà không phải tựa như cười mà không phải cười. Thật sự là muốn cười. Nhưng đình chỉ, ta a hay dùng một viên hóa hình đan liền đem nàng thu phục. Cổ hà nhìn chằm chằm Vân Vận nói rằng, đột nhiên rất muốn nhìn nàng nghe được câu này vẻ mặt. Vân Vận đầu tiên là sững sờ. Tựa hồ xác định cổ hà nói hóa hình đan cùng nàng lý giải bên trong hóa hình đan có phải là một loại. Đồ vật, tiếp theo nhìn thấy cổ hà buồn cười nhìn mình, không khỏi xấu hổ dậm chân nói, đi chết, hóa hình đan cao tới thất phẩm, Vân Lam Tông ngoại trừ tông chủ truyền thừa căn bản đấu kỹ công pháp. Không có những thứ đồ khác có thể trao đổi, càng không có địa phương có thể trao đổi, hơn nữa dùng một viên hóa hình đan đổi lấy một con lục giai ma thú cống hiến cho. Cũng khó có thể nói là thật là xấu. Được rồi, ta lập tức là có thể luyện chế thất phẩm đan dược. Chờ luyện chế thành công, có thể đưa ngươi một viên. Cổ hà thấy đỡ thì thôi. Đình chỉ trêu chọc, an ủi. Hả, ngươi lại có âm mưu gì? Vân Vận nhìn chằm chằm cổ hà. Sắc mặt mang theo điểm không tín nhiệm. Dù sao được đã cổ hà trêu chọc rất nhiều lần. Đang bị cổ hà triệt để đánh vỡ mặt ngoài bình tĩnh. Vân Vận cũng không lưu ý biểu hiện mình một mặt khác. Không có a, chỉ là ngươi sau đó là người của ta. Hóa hình đan liền coi như là quà cưới một trong. Cổ hà dừng thân lại, nhìn Vân Vận chăm chú nói rằng. Ai đáp ứng gả cho ngươi? Còn quá sớm, Vân Vận vốn là bởi vì tức giận mà có chút hồng mặt. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên càng thêm hồng. Không giống nhau, không chờ cổ hà nhìn kỹ, liền chính mình hướng về phòng ốc phương hướng hóa thành một đạo phong mà đi. Quá sớm, đây là đáp ứng rồi. Cổ hà ngẩn người, đi theo phía sau nàng không nhanh không chậm đuổi theo. Sớm một bước đến phòng ốc, đưa lưng về phía cổ hà, Vân Vận ở trong lòng nói nhỏ. Bình tĩnh, ngươi là tới nơi này hỏi hắn che giấu thực lực nguyên nhân. Không phải cái khác, không phải cái khác, đem không phải cái khác đọc thầm hai lần. Hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, Vân Vận tạm thời đè xuống nỗi lòng, tìm một chỗ ngồi xuống. Sau đó nhìn về phía cửa vẻn vẹn so với nàng chậm nháy mắt cổ hà. Không giống nhau, không chờ cổ hà nói tiếp. Vân Vận dành trước hỏi, cổ hà đại ca, người đã có mạnh như vậy thực lực, tại sao không biểu hiện đi ra? Nàng thực sự sợ sệt cổ hà đợi lát nữa còn nói cái gì làm cho nàng nỗi lòng đại loạn. Cổ hà thầm nói, đến rồi, hắn đoạn đường này nhìn như đang cùng Vân Vận cười cười nói. Nhưng thực đã ở suy nghĩ Vân Vận tới nơi này tìm hắn mục đích. Hắn sẽ ra Mã Đế Quốc là trực tiếp sẽ đến Tiểu Sơn Cốc. Vân Lam Tông nơi đó đều chuẩn bị chờ luyện chế ra Thiên Yêu Khôi. Có nhiều hơn hộ thân năng lực lại đi. Kết hợp mười mấy ngày tiền Hải Ba Đông rời đi nơi này. Vậy thì không khó giải thích. Hải Ba Đông rời đi nơi này trở lại Đế Đô nhất định sẽ bái phỏng Đế Đô một ít cùng thời Đại Cương. Giả. Hơn nữa hắn là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc Thái Thượng trưởng lão. Cũng nhất định sẽ thấy Đằng Sơn. Nhiều như vậy cho hắn người quen thuộc. Chỉ cần Hải Ba Đông hiếu kỳ hỏi một chút tin tức của hắn. vậy hắn 1-2 năm trước thực lực khẳng định cũng sẽ bị Hải Ba Đông bản thân biết. Lòng hiếu kỳ là nhân loại thiên tính, hơn nữa Hải Ba Đông cùng hắn quan hệ cũng không tệ lắm. Lại muốn đi Hắc Giác vực gia nhập thế lực của hắn. Đối với hắn đích tình huống khẳng định thì càng thêm quan tâm. Đối với hắn thực lực không khỏe chỗ, tìm tòi nghiên cứu dục vọng chuyện đương nhiên cường. Về phần tại sao cuối cùng là Vân Vận đi tìm đến, không ngoài là Hải Ba Đông muốn biết một chút hắn có hay không che giấu Vân Vận. Cùng với lão nhân cẩn thận, muốn tìm tòi nghiên cứu lại không muốn rơi vào nguy hiểm. Gia Mã Đế Quốc ở chúng ta người như vậy ra, nhìn như rất trong sáng. Thế nhưng nơi sâu xa nhất vẫn có ẩn dấu hắc ám tồn tại. Tuy rằng không muốn lừa dối Vân Vận, thế nhưng cũng không có thể vừa lên đến liền đem hồn điện nói ra. Đến có một quá trình tiến lên tuần tự. Đó, lấy sức mạnh của ngươi bây giờ cũng còn kiêng kỵ sao? Vân Vận lông mày hơi nhíu, sắc mặt trở nên trầm trọng. Có thể làm cho lục phẩm luyện dược sư kiêng kỵ, hình dung vì là hắc ám tồn tại, đồng thời làm cho nàng cái này Vân Lam Tông tông chủ hoàn toàn không nhận ra được ẩn giấu thế lực. Liền có thể biết cái thế lực này mạnh mẽ cùng bí ẩn. Nói đúng ra đó cũng không phải Gia Mã Đế Quốc thế lực, mà là đến từ Trung Châu, người nghe qua Nhất Điện Một Tháp Nhị Tông Tam Cốc Tứ Phương Các sao. Cổ Hà sắc mặt đồng dạng trở nên nghiêm túc. Hồn điện mạnh mẽ không biết người căn bản không biết. Đó là bên ngoài trong thế lực mạnh nhất, mà sau người gia tộc nhưng là lánh đời thế lực mạnh nhất. Là chân chính đứng đấu khí đại lục đính đoan một cường đại thế lực. Nếu không phải trên người hắn có rất nhiều hồn điện khả năng cảm thấy hứng thú gì đó. Tỉ như thôn phệ chi viêm, dị hỏa. Hắn đều muốn gia nhập hồn điện, mượn hồn điện thế lực sớm giết chết Tiêu Viêm, sau đó đại thụ dưới đáy thật hóng gió không thơm sao. Đáng tiếc không có cái này giả thiết, hơn nữa không có những thứ đồ này, thực lực của hắn nâng lên cũng không có nhanh như vậy. Đến nơi nào đây, một lục phẩm luyện dược sư hồn điện khả năng vẫn đúng là không lọt mắt. Trái lại thuận lợi đưa ngươi linh hồn rút đi. Vậy hắn khóc cũng không địa phương khóc, chưa từng nghe tới. Vân Vận hai mắt mờ mịt, ở Tây Bắc Đại Lục cái này chỗ thật xa, không có đấu tông thực lực căn bản tiếp xúc không tới những này hiểu biết. Có điều Cổ Hà đại ca chúng Liền Châu thế lực cũng có thể thuộc như lòng bàn tay. Vẫn đúng là lợi hại, những thứ này đều là Trung Châu nhất lưu thế lực, trong thế lực có ít nhất một đấu tôn cường giả. Mà cái kia Nhất Điện chính là ta nói cái kia hắc ám thế lực. Cái kia thế lực tên là Hồn Điện, là thần bí nhất cũng là mạnh mẽ nhất Trung Châu thế lực. Truyền thừa hơn 1.000 năm, bên trong tồn tại đấu thánh cường giả. Cái thế lực này lấy thu thập linh hồn làm nhiệm vụ của mình. Khắp đại lục lùng bắt các loại linh hồn thể, đặc biệt đối với một ít linh hồn người mạnh mẽ cảm thấy hứng thú. Nếu như được bọn họ nhìn chăm chăm, bọn họ sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế giết chết ngươi, sau đó rút ra linh hồn. Liền thiên sinh linh hồn cường đại luyện dược sư tự nhiên được bọn họ nhìn chăm chăm. Cổ Hà châm trước ngữ khí, đem hồn điện thế lực có mang tính lựa chọn nói ra. Cũng không có nói hồn điện chỉ là một lánh đời thế lực một người trong đó chi nhánh. Thế nhưng dù cho chỉ là đem hồn điện ở bề ngoài những thực lực này nói ra cũng đầy đủ làm người ta kinh ngạc, phải biết Vân Lam Tông tổ sư Vân Phá Thiên cũng bất quá là một đấu tôn mà thôi. Mà bây giờ lại còn nói khả năng cần cùng đấu thánh là địch. Người cũng bị cái kia thế lực theo dõi sao? Vân Vận mặt lộ vẻ lo lắng. Hỏi. Thực sự không nghĩ tới Cổ Hà đại ca nói cái kia thế lực lại đến từ Trung Châu. Hơn nữa mạnh mẽ như vậy, liền nàng biết, vùng đất này đã mấy trăm năm chưa từng xuất hiện đấu tôn cường giả. Mà Trung Châu cái kia thế lực lại còn có đấu thánh tồn tại. Được như thế một thế lực nhìn chăm chăm quả thực sẽ cho người tuyệt vọng. Đây chính là Cổ Hà đại ca tự mình một người thừa nhận áp lực sao? Khó trách hắn thực lực nâng lên như vậy cấp tốc, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.